Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, uy bức lợi du. Diệp Văn Hiên tam hồn cuối cùng vẫn là tại Lạc Phàm khống chế, lần sau về đến hắn cơ thể bên trong. Tam hồn quy vị, Diệp Văn Hiên khí sắc lập tức có rõ ràng khôi phục. Không sai biệt lắm nửa giờ sau. Diệp Văn Hiên đầu tiên là ôm đầu phát ra một đạo thống khổ giai điệu. Sau đó mới chật vật mở cặp mắt ra, ánh mắt có chút suy yếu, còn có phẫn nộ, nhìn thấy Lạc Phàm sau, Diệp Văn Hiên có chút sửng sốt một chút, sau đó nói, "Tiểu Phàm, ta có phải hay không bị Thạch Thiên Thành làm cho rồi?" Hắn đã chết, Lạc Phàm mặt mỉm cười. Mặc dù Diệp Văn Hiên tam hồn bị Thạch Thiên Thành câu đi, có thể hắn tam hồn vẫn là có ý thức. Tạ, Diệp Văn Hiên mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. Nếu không phải Lạc Phàm kịp thời xuất thủ, hắn khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Lạc Phàm nhếch miệng, nói xong đồng tâm hiệp lực. Ngươi lại nói cảm ơn. Ngươi có phải hay không không có coi ta là huynh đệ a? Đúng. Đồng tâm hiệp lực, Diệp Văn Hiên cười, sau đó nói, đi qua việc này, ta thu hoạch rất nhiều, ta muốn, tu chân, hắn ánh mắt kiên định, làm cho không người nào có thể hoài nghi tín niệm của hắn. Lạc Phàm, ta để lão chư truyền thụ cho ngươi tu luyện công pháp. Được, Diệp Văn Hiên nói, ta không chỉ có muốn tu chân, ta còn muốn trở thành Thạch gia tộc trưởng. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, ngươi cũng không phải là có dã tâm nam nhân, ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì? Lạc Phàm có thể xác định, Diệp Văn Hiên khẳng định là kế thừa Diệp Đào có được trước gặp năng lực. Hắn hẳn là nhìn thấy cái gì? Không có a, ta chỉ là muốn làm ra một chút cải biến. Diệp Văn Hiên mặt mỉm cười, có câu nói hắn không có nhiều lời. Nhưng là, hắn lại một mực nhớ kỹ đồng tâm hiệp lực kia bốn chữ. Hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ là tại còn lại thời gian bên trong tổ kiến một cái thế lực. Để hắn không cô đơn. Tốt, đợi chút nữa ta đối ngoại công khai thân phận của ngươi. Thạch gia tộc trưởng vị trí từ ngươi tới làm. Nếu có người dám nói không, ta thay ngươi diệt trừ là được. Lạc Phàm biết Diệp Văn Hiên khẳng định nhìn thấy cái gì. Chỉ bất quá đã hắn không muốn nhiều lời, cái kia cũng không cần thiết đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Do dự một chút, Lạc Phàm nói, Diệp Tử, có chuyện ta không muốn nói cho ngươi biết, nhưng là, đây là ngươi nhất định phải tiếp nhận, mặc dù chuyện này đối với ngươi đến nói rất tàn nhẫn. Nhưng chúng ta sinh hoạt trên thế gian, duy nhất có thể làm chính là tiếp nhận chính mình không muốn tiếp nhận vận mệnh. Xảy ra chuyện gì? Diệp Văn Hiên nhịn không được hỏi. Thật sự là hắn kế thừa phụ thân có được trước gặp năng lực. Nhưng loại năng lực này giới hạn tại ngoại nhân, là liên quan tới lương điền. Lạc Phàm nói lấy ra điện thoại di động. Phía trên là ngày đó tại Rolls Royce trong xe phát sinh hình ảnh. Lưu Ly sớm trong xe bố trí lỗ kim camera, xem hết video sau, Diệp Văn Hiên chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình yêu nữ nhân vậy mà là dị tộc, vậy mà lợi dụng chính mình mưu hại mình huynh đệ, cũng may, nàng tuyệt không đạt được, nếu quả thật đạt được, như vậy hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Rút điếu thuốc đi. Lạc Phàm nhóm lửa một điếu thuốc phóng tới bên miệng hắn. Diệp Văn Hiên chất phác mở to miệng, sau đó hung hăng hút một hơi. Nàng bây giờ tại đây. Lạc Phàm, tại trước ngươi ở trong khách sạn. Diệp Văn Hiên ừ một tiếng. Tiểu Phàm, cảm ơn ngươi không có giết nàng. Liền từ để ta giải quyết hai chúng ta ở giữa đoạn này nghiệt duyên đi. Nói dứt khoát đứng người lên, dọc theo bậc thang hướng về bên ngoài đi tới. Lạc Phàm không có cùng Diệp Văn Hiên cùng nhau rời đi, mà là đi vào Thạch gia nghị sự đại điện. Nơi này tụ tập Thạch gia các đệ tử, đều không ngoại lệ, Tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong đều tràn ngập sợ hãi. Cùng không cách nào che giấu cừu hận, bởi vì hắn giết Thạch Thiên Thành, cùng rất nhiều Thạch gia đệ tử, kia cũng là thân nhân của bọn hắn a. Lạc Phàm ngồi tại trên ghế bành, hời hợt nói ra, đừng dùng các ngươi cừu hận hai mắt đến xem ta, bởi vì cái này trừ chứng minh sự bất lực của các ngươi bên ngoài, chứng minh không được cái khác. Nếu như trong các ngươi người nào đó thật sự có cốt khí, có thể tế ra vũ khí tới chém ta. Hiện trường lặng ngắt như tờ, không ai dám nói tiếp, càng không có người nào đó biểu hiện rất có cốt khí. Thạch Thiên Thành đã chết, Thạch gia đã rắn mất đầu. Lạc Phàm nói, đã Thạch Thiên Thành là bị ta chém giết, như vậy ta có trách nhiệm giúp đỡ các ngươi Thạch gia tìm kiếm một vị mới tộc trưởng. Huynh đệ của ta Diệp Văn Hiên các ngươi hẳn là rất quen thuộc a. Ta cảm giác huynh đệ thiên tư phi phàm, có thể trở thành Thạch gia tộc trưởng đương nhiệm, không biết chư vị tộc lão ý như thế nào. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước nhất kia sáu vị lão giả. Bọn hắn đều là Thạch gia quyền nói chuyện nặng nhất tồn tại. Dù là Thạch Thiên Thành khi còn sống gặp được chuyện quan trọng cũng sẽ cùng bọn hắn thương nghị. Một vị tộc lão khách khí nói ra, Lạc Thần, cảm tạ ngài vì chúng ta Thạch gia suy nghĩ. Nói đến đây hắn có chút nói không được. Ta cảm tạ mẹ ngươi chứng a, là ngươi hại ta Thạch gia rắn mất đầu. Có thể ta lại còn muốn cảm tạ ngươi thay chúng ta Thạch gia suy nghĩ. Cái này là thật có chút tang lương tâm. Mặc dù như thế, có thể hắn thì phải làm thế nào đây? Cũng không thể nói Lạc Phàm xen vào việc của người khác a. Coi như hắn muốn nói, thế nhưng không dám a. Hít sâu một hơi, lão giả nói tiếp, Thạch gia tộc trưởng vị trí này quan hệ Thạch gia nhất mạch sinh tử tồn vong. Lão hủ không cho rằng Thạch Văn Hiên có thể thắng, phốc. Lời còn chưa nói hết, Lạc Phàm liền có chút nheo cặp mắt lại, một vòng hàn quang tại trong mắt chợt lóe lên, lão giả trực tiếp miệng phun máu tươi, ngã xuống đất bỏ mình, một cái ý niệm xóa bỏ địch nhân, nói chính là hắn loại tình huống này, ai, nói thế nào nói liền chết đây. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía mặt khác năm vị tộc lão. Không biết chư vị đối với huynh đệ của ta Diệp Văn Hiên đảm nhiệm vị trí tộc trưởng thấy thế nào? Các ngươi rất không cần phải có bất kỳ lo lắng. Có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ta cam đoan sẽ lắng nghe chư vị ý kiến. Không biết xấu hổ như vậy sao? Năm vị tộc lão suýt nữa chửi mẹ. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cam đoan sẽ lắng nghe ý kiến của chúng ta. Người xác định không phải muốn dùng con mắt chừng chết chúng ta. Thật làm chúng ta có ngốc như vậy. Thật sự cho rằng chúng ta nghe không ra ngươi đang uy hiếp chúng ta. Hừ, muốn giết chúng ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý. Không dùng suy nghĩ nhiều, một vị Thạch gia tộc lão nói, Thạch Văn Hiên thiên phú phi phàm, hoàn toàn có thể đảm nhiệm Thạch gia tộc trưởng vị trí. Đúng đúng đúng, Thạch Văn Hiên khí vũ hiên ngang, vừa nhìn liền biết tuyệt không phải phàm nhân. Từ hắn đảm nhiệm Thạch gia tộc trưởng nhất định có thể dẫn đầu Thạch gia đi về phía huy hoàng. Chớ đừng nói chi là hắn cùng Lạc Thần ngài vẫn là huynh đệ. Chúng ta đều duy trì Thạch Văn Hiên, trở thành Thạch gia tân tộc trưởng. Mấy vị tộc lão nhau nhau tỏ thái độ, Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi chẳng lẽ liền không có một điểm chủ kiến sao? Ta chỉ là hướng các ngươi đề nghị Diệp Văn Hiên thích hợp làm tộc trưởng. Các ngươi chẳng lẽ liền bất quá nhiều khảo sát năng lực của hắn sao? Ngoạn tao, làm sao so với chúng ta trong tưởng tượng còn không biết xấu hổ? Mấy vị tộc lão đều kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai, con hàng này không chỉ là tu vi cường đại. Thể diện cũng không phải người bình thường có thể so a. Thôi, Lạc Phàm chậm rãi đứng dậy, đã chư vị nhất trí tôn sùng huynh đệ của ta, để hắn tới làm Thạch gia tộc trưởng. Như vậy ta hy vọng các ngươi có thể hảo hảo hiệu mệnh. Như có dị tâm, kia đừng trách ta Lạc Phàm trở mặt vô tình. Nghe được cái này, năm vị tộc lão nội tâm hung hăng run lên. Bọn hắn chợt phát hiện, mình bị Lạc Phàm đào hố chôn. Không, là tại Lạc Phàm uy bức lợi dụ dưới chính mình đào hố đem chính mình chôn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.